Hắc Hòa Boss là tiểu kiều thê của ta. Xuyên Nhanh, tác giả, Trường Nhạc Tư Ương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 76, Âm Dương Sư Vật Ngữ. 8. Xe ngựa liên tục lên đường chung, nhưng là mau đến mục đích địa thời điểm. Sa Phu kéo lại dây cương. Đại nhân, nơi này có điểm kỳ quái. Ta vừa mới làm dấu hiệu, đã tới 3 lần, mã Sa Phu là nhân loại. Bất quá làm âm dương sư trong phủ tôi tớ, đối loại này quái lực loạn thần sự tình cũng là tập mãi thành thói quen. Một chút đều không có đại kinh tiểu quái ý tứ, Tống Đường thấy được yêu lực cấu thành vô hình kết giới. Sa Phu chỉ là nhân loại bình thường, liền vẫn luôn vây quanh ven đảo quanh, Minh Nguyệt Cửu thả một con ngàn hạc giấy ra tới, làm chính mình Sa Phu trước tránh đi. Không có linh lực lại không hiểu pháp thuật nhân loại ở loại địa phương này là phi thường nguy hiểm. Hắn ôn nhu nói, liền đến nơi này dừng lại đi, ngươi đi theo nó đi, nó sẽ chỉ dẫn ngươi đến thành trấn thượng nghỉ ngơi, ngàn hạc giấy chấn động cánh. Chỉ dẫn Sa Phu hướng bọn họ tới phương hướng đi đến. Liền tính là yêu khí tràn ngập, nó cũng có thể đủ phá vỡ sương mù, đem người mang đi ra ngoài. Cứ việc Minh Nguyệt Cửu thoạt nhìn thập phần ôn nhu vô hại, giống cái nhẹ nhàng quý công tử, nhưng trên thực tế, hắn là một cái thập phần cường đại âm dương sư, chỉ là mỗi ngày nhìn hắn đi theo thức thần nhóm đùa giỡn đều Tống Đường đối Minh Nguyệt Cửu hoàn. Toàn sinh không ra cái gì tôn kính chi tâm chính là nhân loại mã Sa Phu rời đi, Minh Nguyệt Cửu lại dùng điệp ngàn hạc giấy điệp một cái tiểu người giấy xua đuổi xe ngựa. Tiểu người giấy tác động dây cương, mang theo xe ngựa thành công tiến vào kết giới. Nguyên bản không có gì biến hóa phong cảnh rốt cuộc bắt đầu trở nên không giống nhau. Rậm rạp rừng cây dần dần trở nên thưa thớt lên, tầm nhìn cũng đi theo trống trải. Ta nghe thấy được cái kia chán ghét ra hỏa hương vị trong xe ngựa. Đem Minh Nguyệt Cửu đầu đương tổ chim chu thức thoát ra đầu tới. Một trận gió yêu ma thổi qua. Xe ngựa mành bị sốc lên, có yêu khí theo này cổ gió thổi lại đây. Chu Thức kháng nghị nói, là kia cổ chán ghét mùi tanh của biển. Đến lúc này, không cần Chu Thức nói, Tống Đường đều nghe được sóng biển thanh âm, còn có hàm ướt gió biển hương vị. Nàng theo sốc lên mành nhìn về phía ngoài cửa sổ, thấy được xanh lam sắc không trung, còn có nơi xa cùng không trung một cái nhan sắc hải vực. Biển rộng liếc mắt một cái hướng không thấy giới hạn, sóng biển thường thường cọ rửa màu trắng bờ cát, đem một ít đủ mọi màu sắc vỏ sò cùng chụp đánh đến trên bờ tới. Còn có một ít tiểu con cua ở trên bờ cát hoành hành. Một cái sóng biển cọ rửa qua đi, chúng nó lại trôi nổi lên, nháy mắt biến mất ở nước biển giữa. Nước biển thoạt nhìn thưa thớt bình thường. Nhưng có được linh lực nhân loại cùng yêu đều có thể thấy rõ ràng mặt biển nồng hậu yêu khí. Tống Đường trong lòng ngực ngủ gật miêu bị bừng tỉnh, mở to mắt tới, nàng theo nó tơ lụa giống nhau mượt mà miêu mau. Không thể thiếu ngươi cả ăn, hay chỉ ngàn hạc giấy bay đi ra ngoài. Đem màn xe sốc mở ra, phía trước bị tiểu đồ đệ so đi xuống Minh Nguyệt Cửu. Quyết định hào hào triển lãm một chút thực lực của chính mình. Nói cho nàng, một cái cường đại âm dương sư rốt cuộc có thể có bao nhiêu chú ý. Nhưng là Tống Đường hiển nhiên không có chú ý tới hắn hao tổn tâm huyết. Trực tiếp ôm miêu trước tiên xuống xe ngựa, mà Chu Thức dùng chính mình cánh chụp đánh vài cái khế ước đồng bọn. Cũng phành phạch cánh bay đi ra ngoài, ở có thủy địa phương, am hiểu phun lửa Chu Thức hiển nhiên tồn tại phi thường đại hoàn cảnh xấu. Mà Viên Thanh Mính là một con mèo, miêu là rất sợ thủy, liền tính là yêu miêu, linh miêu hoặc là mặt khác miêu, đều giống nhau, ở ngay lúc này nó hướng về phía Tống Đường miêu miêu kêu. Chặt chẽ vòng ở nàng trong lòng ngực, chết sống cũng không chịu rời đi Tống Đường ôm ấp, Chu Thước vội đi mổ Minh Nguyệt Cửu chán, ngươi còn thất thần làm gì nha? Còn không đem kia chỉ sú long chạy nhanh làm ra tới, Minh Nguyệt Cửu vẻ mặt oán niệm nhìn nó. Liền nàng cái này thức thần, làm hại hắn hình tượng một chút đều không có, đến Minh Nguyệt Cửu cũng sẽ không lấy Chu Thước thế nào. Chỉ nhắc nhở Tống Đường, ta chỉ biểu thị một lần, Ngươi hảo hảo xem, hảo hảo nghe, hắn lấy ra một con ống sáo. Bắt đầu diễn tấu có linh lực khúc. Một lát sau, từ biển rộng trung chui ra một con rùa đen. Nó cái đầu thoạt nhìn rất lớn. Từ mai rùa tuổi tới xem hẳn là sống mấy ngàn năm thời gian. Âm Dương Sư Đại Nhân, ngài tìm ta có chuyện gì, nói như vậy. Quy thọ mệnh đều rất dài, cho nên chúng nó thông suốt sẽ đã khuya. Đối hồ yêu tới nói, mấy ngàn năm chính là phi thường cường đại đại yêu quái. Rùa đen nhóm thọ mệnh trường, khả năng một ngàn năm yêu quái, còn chỉ là tiểu bảo bảo. Hướng ngài thám thính này phiến hải vực chủ nhân tình huống. Tên của hắn chính là Thanh Long. Cái này ta cũng không biết. Ta trước kia không phải tại đây phiến hải vực trụ. Đột nhiên có một ngày đã bị cuốn lại đây. Bất quá nghe nói bên này hải vực phía dưới có một cái phi thường hoa mỹ cung điện. Bên trong ở Long Nữ Đại Nhân, Tống Đường ở Chu Thức kia Trương Điểu trên mặt nhìn ra vẻ mặt hoàng. Sợ biểu tình. Thanh Long sẽ không thay đổi thành nữ nhân đi, nàng bởi vì linh lực đại đại suy yếu duyên cớ. Nguyên bản hoa lệ thân hình biến thành hiện tại gà con giống nhau lớn nhỏ. Nhưng là nàng vẫn là trước kia cái kia nàng, không nghe nói suy yếu thực lực còn có thể mang biến tính công năng. Tóm lại ta sẽ không xuống biển, luôn luôn không quá thích Chu Thước Viên Thanh Minh cũng đi theo. Miêu miêu vài tiếng, Tống Đường vì hắn phiên dịch nói. Nó nói chính mình không thích thủy, cũng không đi, miêu mễ gật gật đầu, miêu miêu miêu, Tống Đường biểu tình vi diệu, nó nói ta cũng không cho đi, là ngươi muốn tới tìm Thanh Long, nàng phiên dịch xong. Đối viên Thanh Minh nói, ngươi nói cái gì đâu, chúng ta không thể như vậy, không có trách nhiệm tâm, đem nồi đều đẩy đến người khác trên người, bị mặc danh tắc miêu lương minh nguyệt cửu liền biết. Thời điểm mấu chốt, bọn người kia một cái đều dựa vào không được, hắn ném mấy cái phù chú vào biển rộng, sau đó nhảy ra mấy cái tiểu hỏa hoa, ngọn lửa mạo một chút liền diệt, sai lầm mơ siêu Tống Đường từ trong tay áo đào mấy cái phù triện. Không phải âm dương sư pháp thuật, mà là thuộc về nàng ở thế giới này học được đạo gia phù chú. Thiên lôi phù, ném vào đi thời điểm, nàng bưng kín mèo con lỗ tai. Chỉ nghe được ầm ầm ầm vài tiếng vang lớn, sóng lớn phóng lên cao, một đám cá bị tạc ra tới, Tống Đường buông ra tiểu miêu lỗ tai, xem, đây là ta vì ngươi đánh hạ cá, Minh Nguyệt Cửu. Bộ dáng này đá tiệm ăn là sẽ bị người đánh, bình tĩnh mặt biển bắt đầu quay cuồng, một con Thanh Long bay lên trời, Tống Đường cùng nàng trong lòng ngực mèo con nhìn nhìn thật lớn Thanh Long, lại nhìn nhìn Chu Tước. Ánh mắt hiển nhiên đang hỏi, vì cái gì đều là thần thú, hai người lại hỗn đến khác nhau như trời với đất, Chu Tước thẹn quá thành giận, lại bang bang ở Minh Nguyệt Cửu chán mổ vài cái, đều do hắn, không phải hắn sớm như vậy đem nàng triệu hồi ra tới. Khả năng nàng năng lực liền còn có thể giữ lại, Minh Nguyệt Cửu ủy khuất, hắn làm sai cái gì, lại mổ hắn, tác giả có lời muốn nói, hảo. Phía trước không cẩn thận viết phát biểu, mới 300 tự liền phát ra tới, sợ võng thân, trước bổ 2000 tự, dư lại chậm rãi viết, đại gia nhớ rõ cất chứa địa chỉ web hoặc nhớ kỹ địa chỉ web. Địa chỉ web mơ siêu, miễn phí nhanh nhất đổi mới vô phòng trộm mơ siêu báo sai chương. Cầu thư tìm thư, cùng thư hữu liêu thư, hết chương.